Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Nên Để Chúng Ta Thành Danh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành cùng với nhóm người của Thần Tú đã đến cái khu vực mà mở ra một cái đài cao để tiến vào Ma Uyên để bán Bạch Ngọc Lệnh, tuy nhiên không thành công cho lắm. Hắn cũng trộm được một số túi trữ vật nhưng của bọn nghèo thôi. Bất ngờ thì xuất hiện Lữ Phụ Tiên đang truy sát Kim Ô để đoạt lấy Thái Thượng Bất Tử Kinh của Kim Ô. Sau đó thì là Hàn Anh cùng với là gì nhỉ? Hàn Anh cùng với Mạc Anh à Lệ Anh là hai huynh đệ của Phương Hành cũng xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Vậy để ta đây xem thử Đại Tuyết Sơn các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà có thể cản được ta. Lữ Phụng Tiên nghe Hàn Anh nói tới việc của Quy Khư thì chân mày đã hung hăng nhíu lại, lớn tiếng hét lên: Huy trưởng công kích! Trong chốc lát chân gã đạp hư không, bộ pháp thần diệu, rõ ràng chỉ là một người nhưng lại hóa thân ngàn vạn, đồng thời lướt về phía Hàn Anh và Lệ Quỷ Vương. Trưởng như sóng biển, quyền như đại sơn, đồng thời đánh ra một kích về phía ba người họ. Lúc này cũng coi như chân chính thi triển ra một phần thần lực của mình. Thân hình trong chốc lát đã quậy lên cuồng phong, như một long quyển phong từ trên trời giáng xuống. Hai vị huynh đệ, bắt hắn lại! Lúc này rốt cuộc Đại Kim Ô đang thở gấp, tức giận, mắt cũng lóe lên vẻ tàn nhẫn. Không kịp chào hỏi hai người Lệ Anh và Hàn Anh, liền hú lên một tiếng quái dị. Kim sĩ dương ra tỏa thành sương mù ngập trời, cuộn trào mãnh liệt nhắm về phía Lữ Phụng Tiên. Đồng thời kiếm linh quanh người cũng bị nó thúc giục, chợt hiện lên kiếm khí bạo phát kinh người, như một tia kim sắc lưu tinh bắn ngang giữa không trung, chém thẳng về phía Lữ Phụng Tiên. Ầm! Hai người Hàn Anh và Lệ Anh cũng đồng thời xuất thủ, một người thì quỷ khí ngập trời, một người thì trường thương như rồng, một người một quỷ vây Lữ Phụng Tiên vào giữa, hạ thủ tàn nhẫn, đánh tới tan mây nổi gió, uy thế làm cho Nguyên Anh cũng phải hết hồn. Đệ tử của Đại Tuyết Sơn này thật là cường hãn, sợ là không thua gì các thần tử. Ở phía dưới đã có tù sĩ thấp giọng kinh hô. Vốn dĩ tên của ngũ tử Đại Tuyết Sơn cũng không tính quá vàng dội, dù sao ngay cả Đại Tuyết Sơn cũng là bởi vì nguyên nhân xuất thân từ Nam Chiêm nên bị người ta coi là nhị lưu. Trước đây được phân một cái Bạch Ngọc Lệnh, không biết có bao nhiêu người thầm oán trong lòng, thấy là bọn họ không có tư cách này. Nhìn thấy người thứ hai trong ngũ tử xuất thủ mới tính là làm cho chúng tu mở rộng tầm mắt, trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Thảo nào lại nhận được thánh nhân yêu ái, ban cho một tấm Bạch Ngọc Lệnh, quả nhiên là có chút môn đạo. Một tông phái có thể có một người vũ dũng như thế thật khó có được, mà Đại Tuyết Sơn lại có những hai người. Mà trong khi chư tu đang thán phục, Phương Hành mặt đầy ý cười, hài lòng nhìn trận đại chiến trên bầu trời mà rung đùi đắc ý. Hai tên khốn kiếp này cuối cùng cũng còn chút lương tâm. Trận đại chiến giữa những nhân vật tiểu bối trên không trung dẫn tới sự quan tâm của chư tu có mặt. Thực sự là bốn người tham chiến đều quá mạnh. Con Kim Ô kia mặc dù đã bị trọng thương, khí huyết suy kiệt nhưng bây giờ cũng bắt đầu ngoan độc, thể hiện ra thực lực đáng sợ. Kim sĩ vỗ lên chấn động cả không trung. Thân thể nó cường hãn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Còn khống chế cả kiếm linh kim sắc, kiếm khí ngập trời, vận chuyển tùy tâm. Còn Hàn gia tử cưỡi thiên mã của Đại Tuyết Sơn, cầm trường thương ở trong tay, thương xuất động như là độc long, vắt ngang chân trời, tàn nhẫn và hiểm độc khiến người ta phải ghé mắt. Lệ tiểu quỷ vương thì một thân quỷ khí, phía sau hiện lên cảnh tượng địa ngục, dẫn dắt vạn quỷ sinh ra để vồ chộp con mồi. Càng kinh người hơn chính là lúc này, Lưu Phụng Tiên lấy một đánh ba mà không rơi xuống hạ phong. Gá vốn là thần uy cái thế, giơ tay nhấc chân đều có thần lực không dưới 10 vạn cân, xé xác dị chủng, lực áp quần hùng, có thể nói là hung mãnh không thể chống đỡ. Bây giờ gã tay không chỉ dựa vào một đôi nhục trưởng để ứng phó với trưởng thương của Hàn Anh, kiếm linh của Đại Kim Ô, còn có thêm thần pháp huyền diệu, không biết học được ở nơi nào. Phiêu tử, biến ảo, xê dịch như tiên, lực chiến ba đại cao thủ mà lại chiến cân sức ngang tài. Một đám tiểu bối này làm Nguyên Anh cũng phải kinh ngạc. Từ rất sớm liền có tiên hiển tiên đoán là huyền quan trời giáng khí vận gia thân, ở trong giới tu hành sẽ nghênh đón một thời đại hoàng kim, xuất hiện từng lớp kỳ tài. Cũng là khi bộ huyền quan đầu tiên hạ xuống Thần Châu, sau đó liền lần lượt có tu sĩ tiểu bối kinh tài tuyệt diễm đột nhiên xuất hiện, đảo loạn trình tự xâm nghiêm của giới tu hành. Mà bây giờ trận ác chiến giữa đám tiểu bối này bỗng liên làm cho rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh thông thường phải cảm thán, thời đại hoàng kim như lời dự đoán kia đại khái đã tới rồi. Tiểu bối hung ác như vậy thì có mấy vị Nguyên Anh có thể cản được. Ghê tởm, ta được tiên nhân lần thứ hai đi vào giấc mộng chỉ điểm sai lầm, không chỉ học được Thái Thượng Tiêu Dao Kinh mà còn được chỉ dẫn tung tích của Thái Thượng Bất Tử Kinh, liên thủ với thúc tổ của gia tộc mới tìm được con tặc nha này. vốn là muốn mượn cơ hội này dẫn ma đầu kia tới để dương lên uy danh của ta. Lại không ngờ tới tự nhiên hai người này xông ra từ trong lòng đất. Rõ ràng chỉ là Đại Tuyết Sơn, một tông môn nhị đẳng, thực lực lại lợi hại như vậy. Hôm nay nếu không bắt được bọn họ, chẳng phải một phen tâm huyết sẽ chảy về biển đông hay sao? Lại còn ngay ở trước mặt chúng tu bị phá hủy danh tiếng nữa. Trong lúc ác chiến, Lữ Phụng Tiên tuy dũng mãnh không gì sánh được, lấy một địch ba, nhưng trong lòng lại bắt đầu trở nên nóng nảy. Gã có thần lực trời sinh, vũ dũng kinh người, sau lại được tiên nhân đi vào giấc mộng truyền thụ Tiêu Dao Kinh. Một khi tìm hiểu thì đã có chỗ lợi, bằng không thì cũng không thể đuổi kịp được Kim Ô cực nhanh này. Chỉ tiếc mặc dù có biện pháp để tăng tốc bổ khuyết, nhưng thực lực chân chính của gã không có đột phi mãnh tiến. Nguyên nhân chủ yếu chính là khí giới gã có thể dùng tiện tay nhất đã bị người ta cướp đoạt đi. Bây giờ tay không ngăn địch, mặc dù có một thân thần lực nhưng lại luôn cảm thấy là không phát huy ra được. Ác chiến càng lâu thì càng cảm thấy biệt khuất dị thường. Trước đây ta bị hai tên hòa thượng tính toán, quả thực vô cùng nhục nhã. Tuy là lão tổ tông của Lữ gia đã ra nghiêm lệnh phong tỏa tin tức, nhưng vẫn mơ hồ có lời đồn thổi truyền ra, làm cho thanh danh của ta bị hao tổn nhiều. Hôm nay chính là lúc phải thừa dịp để thể hiện hành động trước mặt mọi người, dương danh, làm sao có thể bị hai tên khốn không có chút danh tiếng nào ngăn cản lại. Trong lòng Lữ Phụng Tiên ảo não, thân hình lơ lửng trong hư không, tâm tư vận chuyển nhanh như tia chớp. Lão tổ tông ban thưởng món thần khí chấn tộc đó cho ta, tuy nói là không phải vạn bất đắc dĩ thì không thể dùng, nhưng lúc này không thể đợi được nữa. Tới lúc này gã đột nhiên hét lớn, thần binh ra đây cho ta. Ầm một tiếng, giống như tiếng sấm xa xa chuyển ra, mà phía bắc của Bạch Ngọc Đài nơi xa vạn dặm, trên một đỉnh núi lớn liên miên đang có ba lão giả Nguyên Anh đứng chắp tay, khí cơ hùng hậu, thần uy đáng sợ đang thi triển pháp nhãn thuật nhìn sang nơi đó. Nghe được câu nói kia của Lữ Phụng Tiên thì một vị Nguyên Anh trong số đó cau mày nói: Đại Tuyết Sơn, từ khi nào lại có mấy tên tiểu bối lợi hại như thế, vậy mà làm cho Phụng Tiên không thể không sử dụng món thần binh đó. Người thứ hai liền nói: Thần binh này không dễ dàng sử dụng, chúng ta có cho hay không? Bên thứ ba nói: Một trận chiến hôm nay của Lữ Phụng Tiên chỉ có thể thắng mà không thể bại, cho hắn đi. Người thứ hai nói: Chẳng bằng chúng ta xuất thủ đuổi mấy con ruồi không biết tự lượng sức mình đi. Người thứ nhất lại thở dài: Thánh nhân đã định ra cửu thiên chi minh, không muốn nhìn thấy chúng ta dùng cảnh giới để áp chế bọn tiểu bối. Trận chiến này tiến hành ngay dưới mí mắt của thánh nhân. Chúng ta mà xuất thủ, thánh nhân sẽ không thích, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của Phụng Tiên thôi. Cho thần binh cho hắn đi. Âm một tiếng, nói thì chậm nhưng là rất nhanh. Sau khi Lữ Phụng Tiên rít lên một tiếng, xa xa trong không trung, bỗng nhiên có một hắc ảnh từ xa bay tới. Khí thế nó mang theo không dưới một cái pháp thuyền, thế tới cực nhanh và nát một số đám mây nhỏ. Nhưng lúc bay tới trước người Lữ Phụng Tiên thì lơ lửng, lại không nhúc nhích, quỷ dị giữa không trung. Rõ ràng là một cái quan tài màu đen, khí cơ cực kỳ quỷ dị, huyết vân chằng chịt. Mà Lữ Phụng Tiên thấy được hắc quan thì nét mặt cũng tươi cười, chỉ năm ngón tay giang rộng quát lên chói tai: Đi ra. Một tiếng đi ra này như pháp chỉ, lặng yên treo hắc quan trên không trung. Nắp quan tài trong chốc lát bắn ra một bầu không khí quỷ dị. Mà cách đó không xa, đám người Lệ Anh, Hàn Anh và Đại Kim Ô thấy thế thì trong lòng đều kinh hãi, đồng thời xông lên ngăn cản. Chỉ có điều là thân pháp của Lữ Phụng Tiên thực sự cao minh, ba người bọn họ liên thủ, thực lực vốn dĩ trên Lữ Phụng Tiên, chỉ là thân pháp cao minh của gã áp chế, cho nên luôn không có cách nào ngưng tụ được lực lượng cường đại để tránh được người này. Mà lúc này Lữ Phụng Tiên đạp thêm mấy bước, nhẹ nhàng tránh thoát công kích của ba người bọn họ. Anh em chờ tôi tí nhé. Nhắn tin thôi cả. Trưởng bên phải giơ cao lên không trung, hảo tình vạn trượng cất tiếng cười to, vèo một tiếng. Nhưng cũng vào lúc này hắc quan mở ra, từ trong đó liên tục bay ra 9 bóng đen, hội tụ ở chỗ Lữ Phụng Tiên vỗ lên. Bỗng nhiên hóa thành một thanh hắc sắc đại đao dài tới 3 trượng, bên trên ẩn hiện long vân, tạo hình quỷ dị, đầy những vết tích khó héo màu nâu, tản ra hắc quang yếu ớt. Một khắc cầm vào đao này, khí cơ của Lữ Phụng Tiên nhất định là tăng vọt, ít nhất là phải tăng gấp 7-8 lần, khiến cho thiên địa biến sắc. Bằng vào hai người các người cũng dám ngăn cản ta giết người xong. Lữ Phụng Tiên bỗng xoay người lại, nhìn long văn đại đao trong tay rung lên, một màn đao khí màu đen kinh thiên động địa cuồn cuộn chém xuống. Trong nháy mắt đã chém xuống dưới cả 100 trượng, chém thẳng tới chỗ Đại Kim Ô, vì bị thương nên thực lực đang là yếu nhất. Lệ Anh và Hàn Anh thấy đại đao khí thế điên cuồng chém tới thì đồng thời kinh hãi, thân hình nhanh chóng vọt tới phía trước người của Đại Kim Ô, cật lực chống đỡ. Chỉ có điều ngay cả bọn họ cũng không ngờ tới, một thân thần lực của Lữ Phụng Tiên này sau khi có được khí giới hợp tay lại có thể phát ra sức mạnh điên cuồng tới bậc này. Dường như chỉ trong chốc lát, thân hình cả ba người họ đều bị đao khí bao phủ, ngay cả thân ảnh đều không thể thấy được chân thực. Chỉ có lực yên diệt đáng sợ, gắt gao quấn quanh bọn họ, vững vàng cầm cố trong đao khí. Từ xa nhìn lại, một màn đao khí đó giống như hóa thành một cái kén ma, vững vàng bao phủ họ vào giữa. Bên trong có tiếng gào thét mơ hồ chuyển tới, trải rộng cả chư thiên, giống như là tiếng chu thét từ sâu trong địa ngục chuyển tới, làm cho lòng người hoảng sợ. Một đao này liền có ý cảnh chém rách chư thiên, thực sự khó có thể ngăn cản. Một đao này đáng sợ cỡ nào, cho dù là Nguyên Anh hẳn là cũng bị chém. Phía dưới có tu sĩ kinh hô, quả thực không thể tin được một màn trước mắt. Người bình thường trong giới tu hành lúc này ánh mắt nhìn về phía Lữ Phụng Tiên quả thực giống như đang nhìn thần linh. Ngay cả hàng loạt nhóm nhân vật thần tử của đại phái đang xem cuộc chiến, lúc nhìn về phía Lữ Phụng Tiên ánh mắt cũng nghiêm túc. Những thần lực đó, hung binh đó, hơn nữa còn có thân pháp huyền ảo khó lường kia, người này nhất định là hóa thân của một chiến tu hoàn mỹ. Vèo. Nhưng sau một khắc lại căn bản không cho chúng tu nhiều thời gian sùng bái thì lại có dị biến phát sinh. Trong ma kén được một đao của Lữ Phụng Tiên tạo ra, sau khi yên lặng một hơi thở thì đột nhiên thấp thoáng có ba luồng sáng. Ba luồng sáng này chói mắt như sao băng, kiếm khí lạnh lạnh đáng sợ, trong nháy mắt xé rách ma vân, làm ma vân bị hung đao bổ ra kia hóa thành từng mảnh ma vân nhỏ. Cùng lúc đó ba lưu tinh xông lên trời cao, rõ ràng một kim, một xích, một thanh, ba vệt kiếm quang, kiếm khí thao thiên giữa không trung cuốn lên lưu vân cuồn cuộn, vẽ ra kỹ tích lưu loát viên mãn, chém thẳng về phía Lữ Phụng Tiên. Kiếm linh, bỗng nhiên lại có kiếm linh nữa. Màu vàng chính là kiếm linh lúc trước của con quạ bảy ra, sấp xỉ với dáng dấp của nó là một con quạ con. Còn trong ánh kiếm màu xanh là dáng vẻ của một thiếu niên tay cầm trường thương, chính là Hàn Anh. Kiếm quang xích sắt là dáng vẻ một tiểu quỷ, mặt mũi thì xấu xí dữ tợn, không ngờ là Lệ Anh đã được thu nhỏ vô số lần. Ba luồng kiếm quang này trong nháy mắt liền nở rộ ra dáng vẻ ngập trời, đan xen chằng chịt, chém thẳng về phía Lữ Phụng Tiên. Ầm một tiếng. Trong chốc lát phản ứng của Lữ Phụng Tiên không thể nói là không nhanh, hoành đao vừa tới sườn đã tiếp cận với ba kiếm quang chém xuống. Keng một tiếng, ánh kiếm màu vàng óng chém lên đại đao của gã, làm thân hình gã lui về sau ba trượng. Lại keng một tiếng nữa, ánh kiếm màu vàng óng đúng lúc chém tới ước chừng làm cho gã phải lui ra 10 trượng. Sau đó là ánh kiếm màu xanh, lại chỉ nghe một tiếng vang rền, lùi lại cả trăm trượng. Dù sao cũng là kiếm linh có uy lực không tầm thường, vậy mà có tận ba cái. Tu sĩ ở phía dưới đều sợ đến ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối rồi lại thất thanh kêu to. Nhìn kiếm linh ở nơi này, kiếm thai trước đây bọn họ có được so với kiếm thai bình thường tốt hơn gấp 10, không, phải gấp trăm. Có người sáng mắt lên, vui vẻ thoải mái. Đại Kim Ô thi triển ra một loại kiếm linh thần dị, làm cho lòng người không ngừng động tâm. Huống chi bây giờ còn có thêm hai đạo nữa, quả thực làm cho người ta không kiềm chế được tham niệm trong lòng. Chỉ là ngoài tham niệm ra, một người một quạ, một quỷ biểu hiện ra chiến ý hung ác điên cuồng cũng làm những người này kinh hãi. Giết chết con lừa này, thay tiểu khốn kiếp kia rửa hận. Lệ Anh cao giọng kêu lên kỳ lạ, khống chế quỷ kiếm linh, hung ác độc địa vọt lên phía trước, từng kiếm điên cuồng chém ra. Đại Kim Ô và Hàn Anh cũng không cam chịu rời lại phía sau, lúc này như là đã thi triển ra bản lĩnh cuối cùng. Ba người cũng không lưu thủ nữa, trong lúc xuất thủ đều là sát chiêu, nương theo kiếm linh sắc bén và linh mẫn để vây Lữ Phụng Tiên vào giữa, điên cuồng xuất thủ vây công, cuối cùng hợp thành tam giác vây kín gã lại, cắn chặt răng, từng bước thu nhỏ khoảng cách, muốn hạn chế ưu thế về thân pháp của gã. Đã không ra tay thì thôi, nếu ra tay thì phải giết chết được hắn. Giết. Tiểu khốn kiếp xuất thân từ Nam Chiêm, đoạt đi ánh sáng mà gã sở hữu, thế nhân chỉ nhìn thấy hắn, nhưng không nhìn thấy chúng ta. Hôm nay mượn đầu của người này để thế nhân nhìn thấy thủ đoạn của chúng ta. Hôm nay sát khí ngập trời nên để cho chúng ta thành danh. Một đám chó mèo mà cũng muốn đánh bại ta. Đối mặt với ba người Lệ Anh, Hàn Anh và Đại Kim Ô đằng đằng sát khí, Lữ Phụng Tuyền cũng nổi đóa đùng đùng. Long Văn Đại Đao chém ra, mặc dù không được tiện tay như là Phương Thiên Họa Kích, nhưng cũng nở rộ chiến ý ngập trời, làm hư không vỡ nát, làm không gian của mình phân ra những chỗ sáng tối khác nhau, lại hóa thành đao vực trong truyền thuyết. Khi ngăn cản kiếm linh thì cũng đồng thời dẫn phát từng tia chớp màu đen, điên như đao khí, đồng thời ác chiến với ba cao thủ hàng đầu của thế hệ này. Lăn lộn đến mức thắng bại khó phân để chúng tu phía dưới sớm sợ đến ngây người. Trận ác chiến này mặc dù là bọn tiểu bối xuất thủ nhưng có thể coi như trăm năm hiếm thấy. Lữ Phụng Tiên trời sinh thần lực, cầm hung binh trong tay tất nhiên là bất phàm, còn Đại Kim Ô và hai đệ tử Đại Tuyết Sơn cũng đều đáng sợ như nhau. Tuy là ba người bọn họ hợp lại đối với Lữ Phụng Tiên, nhưng trong lòng của Chư Tu không ai dám khinh thường bọn họ. Cuộc chiến như vậy, cho dù ba người hợp lực mà thắng thì cũng đủ dương danh thiên hạ. Mà đối với Lữ Phụng Tiên thì càng không cần phải nói nhiều. Một người dùng lực chiến với ba đại cao thủ, cho dù có thua, thì cái tên chiến thần này sợ là cũng chuyển khắp thần châu. Đánh một trận như vậy, rốt cuộc ai thắng ai thua. Chư Tu phía dưới đều lẳng lặng vây xem không dám thở mạnh. Ngay cả thánh nhân đang ngồi trên bạch ngọc đài lúc này cũng quay đầu nhìn lại, trên mặt tỏ ra khen ngợi. Lấy ba đánh một, quá không hay ho. Lữ huynh, Lý Mô ở đây nguyện giúp người một tay. Ngay lúc cuộc chiến còn chưa rõ ràng thì một người cất tiếng cười dài, đeo kiếm bước lên không trung, tay áo tung bay, tuấn giật xuất trần khó nói nên lời. Bất ngờ chính là Lý Trường Uyên của Trảm Tà Lâu, một trong 12 lâu của Bạch Ngọc Kinh hiện thân. Chỉ thấy trong tiếng cười to y xông lên không trung, trong miệng đặt câu hỏi, trong tay cũng nghiêm túc trực tiếp đâm ra một kiếm, chém thẳng về phía sau lưng của Lệ Anh đang ác chiến. Kiếm khí cuồn cuộn như đại giang tập kích một phương. Đang khổ chiến với Lữ Phụng Tiên, Lệ Anh kinh hãi, đột nhiên xoay người lại khống chế kiếm linh, muốn ngăn cản một kiếm này. Nhưng lại không ngờ tới, xoay người cản lại lại cản vào hư không. Kiếm ý của Lý Trường Uyên ngậm mà không phát, sau khi run lên liền thu kiếm vào vỏ, mặt mỉm cười, lặng lặng nhìn ba người đang ác chiến, rõ ràng chỉ muốn làm Lệ Anh phân tâm. Còn ba người Lệ Hàn Kim vốn là thế chân vạc mới vây khốn được Lữ Phụng Tiên, không cho gã thi triển thân pháp huyền ảo. Mà bây giờ Lệ Anh phân tâm, một vòng vây này lập tức lộ ra kẽ hở. Lữ Phụng Tiên giống to một tiếng vọt ra khỏi trùng vây, hùng đào long văn ngưng tụ vô số sát khí chắn ngang trước ngực, quanh người là những tia chớp màu đen dần bị triệt tiêu. Lữ Thế Huynh, ta biết ngươi thần võ dũng mãnh, chạm ba người này không phải việc khó, chỉ là khí giới của ngươi không tiện tay, chưa đạt tới ý cảnh là chuyển theo ý mình, không phát huy ra được uy lực. Mà tiểu đệ cũng không quen nhìn có người ở trong phạm vi Bạch Ngọc Kinh ta lấy nhiều khí ít, không tuân theo quy củ, mạo muội tự đề cử mình, cũng muốn cùng với Ngô huynh kẻ vai đánh một trận. Không biết Lữ Thế huynh có nguyện bỏ thứ yêu thích cho tiểu đệ một cơ hội lộ mặt không? Lý Trường Uyên nói cười cười rất khách khí, đã thổi phồng Lữ Phụng Tiên nhưng cũng biểu lộ ý muốn của mình. Mặt mày của Lữ Phụng Tiên cũng cứng lại một chút, thấy Lý Trường Uyên nói có lý, gã mới học được Thái Thượng Tiêu Dao Kinh không lâu. Hung đao long văn này chỉ là mới lần đầu tiên sử dụng, sức mạnh phát huy ra là hữu hạn. Vừa rồi đánh với ba người này một trận lại phát hiện ra dị chủng kiếm linh của họ thực sự khó chơi. Nếu tiếp tục đánh lâu, mình chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Bây giờ nếu đồng ý thì chính là một cơ hội tốt. Nếu đã thế, vậy thì cảm ơn. Gã nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với đề nghị của Lý Trường Uyên. Còn có ta nữa. Trong đám người phía dưới là có một nữ tử xinh đẹp mặc váy hồng, vóc người đẫy đà da như mỡ đông, trên trán có một cái nốt chu sa bước lên không trung. Đương nhiên là một trong Bạch Ngọc Kinh 12 lâu, đệ nhất chân truyền của Đan Hương Lâu, Hồng Tuệ. Khóe miệng nàng mỉm cười đi tới bên cạnh Lý Trường Uyên, hành lễ với Lữ Phụng Tiên cười nói. Tuy Hồng Tuệ là nữ tử, nhưng cũng không quen nhìn hành vi lấy ít khi nhiều. Nếu Lữ huynh không chê, Hồng Tuệ tu vi thấp, thì ta nguyện trợ giúp huynh một tay, thay ngươi cản lại một đối thủ, không biết ý của Ngô huynh thế nào. Nàng cũng tới. Lữ Phụng Tiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trong lòng khẽ run lên, chứ có điều gã vốn không phải người ngu xuẩn. Lúc ác chiến với người khác, mặc dù dễ bị dâng trào huyết khí tới váng đầu hoa mắt, nhưng sau khi thoáng lãnh tĩnh lại thì tâm tư vô cùng nhạy bén, rất nhanh đã hiểu ra. Thì ra là hai người này tới vì dị chủng kiếm linh. Loại kiếm linh biến hóa từ kiếm thai này chính là kiếm thuật thượng cổ, có thể chém chết cả lôi kiếp, có tác dụng lớn với người tu hành khi độ lôi kiếp, mà dị chủng kiếm linh lại càng bất phàm, bọn họ hẳn tới đây vì kiếm linh này. Hơn nữa khi ta tiến vào Ma Uyên vốn phải tìm kiếm đồng minh, nhưng người này cho dù là thân phận hay địa vị đều tương đương với ta. Chính là một cơ hội tốt để kết minh, nương vào ba cái đầu người này, vừa hay lại tạo ra một cơ hội để có giao tình. Đã tới lúc này thì không muốn tào nhã cũng không được. Mới rồi cuồng thần cầm hung đao, lòng văn ác chiến, tựa như lúc này lại biến thành một gã thư sinh tào nhã lễ độ, có miệng mỉm cười nhẹ giọng nói. Đà tạ Hồng Tuệ tiên tử và Lý Thế Huynh đã trượng nghĩa xuất thủ, Lữ Mỗ vô cùng cảm kích. Ha ha, Thái Thượng Đạo Chủ, bàn tòa đã biết tới Thái Thượng Đạo Thống từ lâu, đặc biệt mạo muội tới thăm viếng. Phía dưới có một người cười ha hả, khoác áo bào màu hỏa hồng cũng phi thân nhảy lên đám mây, giống như một vầng mặt trời thứ hai. Đương nhiên đó chính là Hỏa Chân Nhân, đại tu đứng đầu Bạch Ngọc Kinh, uy danh hiển hách, trời sinh là huyết mạch hỏa linh, khi chưa tới 300 tuổi đã tự lập đạo thống của riêng mình, cũng là cường giả đỉnh cao nổi danh dưới nguyên anh của Bạch Ngọc Kinh. Ha hả, Đại Tuyết Sơn, từ lúc nào thì đám gà đất chó sành của Nam Chiêm cũng dám dương oai ở Bạch Ngọc Kinh vậy? Lại có một gã hắc y công tử ngồi trên một con bạch hổ phe phẩy chiết phiến lao lên không trung, đứng chung một phe với Lữ Phụng Tiên. Nhất thời lần lượt có người trên trời mỉm cười bắt chuyện với Lữ Phụng Tiên, thể hiện ý thân cận, không biết là vì muốn cướp đoạt kiếm linh hay là vì muốn kết mình với tù sĩ có lực chiến đấu như thần là Lữ Phụng Tiên. Nhân số trong chốc lát đã đạt tới 7-8 người, còn có nhiều người đang dục dịch ở phía dưới, mỗi người đều là cao thủ đứng đầu trong Bạch Ngọc Kinh, về khí thế quả thực nháy mắt đạt tới cực thịnh. Còn ba người Hàn Anh, Lệ Anh và Kim Ô thì sắc mặt ngày càng âm trầm. Hai người các người còn dám ngăn cản ta giết người không? Lữ Phụng Tiên cùng Chư Tu đàm tiếu một phen rồi lại chuyển mắt về phía ba người đang mơ hồ bị Chư Tu vây vào giữa, giọng nói thở ơ. Hung Đào Long Văn cũng vung lên chậm rãi bước về phía trước. Trong bụng gã lúc này đã đại định, có một đám như thế này giúp đỡ, gã nhất định là chiếm hết ưu thế. Cho dù là những người này không ra tay, chỉ cần làm cho ba người thắng phân thần thì mình cũng làm việc dễ như trở bàn tay. Không bằng thì người tới thử một chút xem. Lệ Anh cắn răng, mắt lộ hung quang, nhếch miệng nở nụ cười. Hàn Anh thì vẻ mặt không thay đổi, trầm thở ra một hơi ngầm phát động, lặng lặng đứng giữa hư không, không hề có chút ý tứ né ra. Bọn họ không trực tiếp trả lời nhưng đã thể hiện rõ thái độ. Mà phía dưới đã có người trực tiếp cường ngạnh trả lời, nhất định là phải cản. Nghe được tiếng đó, phía dưới đột nhiên có hai bóng người nhẹ nhàng bay vút lên. Một người trên mặt mặc một bộ đại hồng bào sắc mặt tái nhợt, đôi môi đỏ thẫm như máu, trên người có quỷ khí mơ hồ. Ở bên phải cũng là một nữ tử cao gầy mặc áo choàng màu vàng nhạt, tay trái cầm song luân màu xanh hồng, thoạt nhìn có vẻ nhu nhược nhưng dáng vẻ xinh đẹp làm người ta hài lòng. Vẻ mặt nàng lạnh lùng, giữa hai đầu lông mày mơ hồ lộ ra một luồng ý tức hung hãn, đón khí thế của đám người Lữ Phụng Tiên chặn ở trước người của Lệ Anh và Hàn Anh. Ngũ tử Đại Tuyết Sơn, Lệ Hồng Y, Vương Quỳnh, hai người này cũng tới. Ở trong đám tu sĩ phía dưới có người hô lên một tiếng, hít vào một hơi. Lá gan của Đại Tuyết Sơn này không phải quá lớn rồi, hai người Lệ Anh, Hàn Anh xuất thủ cũng cho qua, vậy mà hai nữ nhi cũng hùng hãn như vậy. Hơn nữa, các nàng còn hiện thân dưới tình huống Lữ Phụng Tiên cùng với những người mạnh như là Lý Trường Uyên, Hồng Tuệ, Hỏa Chân Nhân của Nam Vực mơ hồ kết minh với nhau. So với hai người Hàn Lệ muốn ngăn cản Lữ Phụng Tiên thì thanh thế còn mạnh hơn nhiều. Đây là Đại Tuyết Sơn muốn vì một con yêu quái mà không tiếc trở thành địch nhân với Bạch Ngọc Kinh sau. Ngay cả đám người Lý Trường Uyên nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt không khỏi lẫm liệt, ý không vui rõ ràng tỏa ra. Nam Chiêm Đại Tuyết Sơn, cái tên này trước đây ta lại chưa từng nghe nói, chỉ có điều hôm nay sẽ nhớ. Đan Hương, Lâu Hồng Tuệ, tiên tử cha miệng cười, ánh mắt đảo qua nói với Lý Trường Uyên. Dám ngăn ở đây thì rất không tầm thường rồi. Chỉ là muốn chết mà thôi, Đại Tuyết Thần cái gì, cái thứ không biết lượng sức. Hỏa Chân Nhân lạnh lạnh mở miệng, quanh người hỏa ý tăng vọt, chậm rãi bước về phía trước, một đôi quái nhãn quét loạn ra. Các người cũng có kiếm linh sao? Có chứ, còn nhiều, ngươi có muốn tới lấy không? Vương Quỳnh âm lãnh nhìn Hỏa Chân Nhân như cười như không, ngôn tử khiêu khích. Hắc hắc, chuyện này thì không vội. Hỏa Chân Nhân cũng lạnh giọng cười, âm thầm nhìn Vương Quỳnh một cái, ánh mắt hai người đụng nhau, sát khí văng tung tóe. Một người lãnh ngạo, một người thâm độc, thù này chỉ sau một câu nói đã kết xuống. Nhưng Lệ Hồng Y lại trầm ngâm trong khoảnh khắc, lùng lai chắp tay với Chư Tu thản nhiên nói. Chư vị đồng đạo Thần Châu, Đại Tuyết Sơn ta không hề muốn làm kẻ địch của bất cứ kẻ nào cả. Bây giờ Ma Uyên khiêu khích chính là lúc thế hệ chúng ta cần phải tiến vào Ma Uyên, tranh đoạt triệu dặm Ma Uyên. Tiêu hao sức lực ở đây sợ rằng không phải là sáng suốt. Vì đạo hữu yêu tộc này có đại ân với Nam Chiêm đạo thống ta, về tình về lý chúng ta không thể mở mắt nhìn nó bị người ta đuổi giết. Giữa các ngươi nếu thực sự có ân oán, tại sao không cầu xin trưởng bối hai bên ra mặt giao thiệp, tìm một con đường hòa giải? Khi đang nói chuyện, nàng mơ hồ nhìn thoáng qua đài cao của Bạch Ngọc, lời này chính là nói cho thánh nhân trên đài nghe. Nhưng Lữ Phụng Tiên nghe vậy lạnh giọng cười nói, Nam Chiêm Đại Tuyết Sơn, từ khi nào có tư cách quản sự vụ của Thái Thượng Đạo Thống ta? Ta là truyền nhân của Thái Thượng Đạo Thống, không nhất định cần phải cầu xin trưởng bối can thiệp. Hôm nay ta chỉ muốn lấy lại kinh văn của Thái Thượng Đạo Thống ta, các ngươi thực sự muốn ngăn cản ta sao? Đằng đằng sát khí, trong tay cầm đại đao Long Văn, từ trong đám người bước ra. Còn một đám Đại Tuyết Sơn cũng mang theo ánh mắt lẫm liệt, chọn một vị trí thích hợp, sát khí trên người dâng lên, hiển nhiên là thái độ đã nói rõ tất cả. Tứ tử Đại Tuyết Sơn đương nhiên là bất phàm, trước đây không có nổi danh, nhưng mới rồi ở trước mặt chúng tu đánh một trận với Lữ Phụng Tiên, ba người Kim Ô, Lệ Anh, Hàn Anh cũng đều đã chứng minh thực lực của mình, rõ ràng đã đạt tới tiêu chuẩn của một nhóm thần tử Đại Tông Thần Châu. Đạt ở nơi Bắc Vực, Thần Châu trình độ có kém một chút thì sợ là cũng đủ để tranh phong với thần tử. Nhưng bây giờ đối mặt với một nhóm người cùng với Lữ Phụng Tiên bao vây bức bách, lại vẫn không chịu cúi đầu, có vẻ như hơi không tự lượng sức. Dù sao Lữ Phụng Tiên là nhân vật bậc nào, là chiến tu sợ là lấy một địch ba cũng không rời xuống hạ phong. Còn Lý Trường Uyên, Hồng Tuệ, Hỏa Chân Nhân của Bạch Ngọc Kinh, cho dù thân phận hay khí cơ cũng không thua kém gì gã. Lực lượng đối lập bậc này quả giống như là trứng gà đối với tảng đá. Tứ tử Đại Tuyết Sơn thành danh không hiển hách này là vì một con ô nha trở thành kẻ địch của các đại tông môn lớn đến vậy sao? Cho thể diện mà không cần, vậy thì chém họ đi. Trong lúc giằng co, Hỏa Chân Nhân tính khí nóng nảy nghiêm mặt quát, quanh người hỏa ý tăng vọt, muốn dẫn đầu đánh ra. Tứ tử Đại Tuyết Sơn gồm có cả đại quy mô cũng dùng ánh mắt lẫm liệt, chuẩn bị xong tư thế xuất thủ. Chậm đã. Hiển nhiên là trận đại chiến không thể né tránh, nhưng cũng vào lúc này phía dưới đột nhiên có tiếng quát to vang lên, bỗng nhiên có một luồng khí cơ kinh người từ dưới bay lên trời cao. Người đến mặc một bộ trường bào huyết sắc, trên đầu có thêu một tòa cao sơn tiên phong mở mịt, hình dáng tướng mạo là phong thần quan ngọc. Khí thế trên người ngay cả chư vị thần tử bên Lữ Phụng Tiên ở trên không trung cũng phải nhíu mắt, trong bụng lưu ý vài phần. Người nọ là một người có tu vi cao nhất trong ngũ tử Đại Tuyết Sơn theo lời đồn, Bắc Thần Sơn đạo tử. Phía dưới có người nhận ra thân phận của người tới không khỏi động dung. Đại Tuyết Sơn, ngũ tử, vậy mà đã tới đông đủ, thực sự là muốn không chết không thôi với đám thần tử và truyền nhân tháo trợ đạo thống của Bạch Ngọc Kinh này sao? Bọn họ không sợ thế của Đại Tuyết Sơn bị mất, sẽ chặt đứt tất cả truyền thừa và hy vọng sao? Phía dưới sóng người bắt đầu khởi động thấp giọng nghị luận, đối với Đại Tuyết Sơn này thực sự vừa bội phục lại vừa hơi khinh thường. Bội phục là cảm thấy Đại Tuyết Sơn này quả nhiên nghĩa bất dung tử, vì một con quạ mà không tiếc đối địch với những đối thủ cường đại. Khinh bỉ chính là cái loại nghĩa bất dung tử này ở trong giới tu hành thực sự quá buồn cười. Nếu dùng một từ ngữ thể hình dung, đó chính là ngây thơ, không thành thực. Lại thêm một tên nữa. Hỏa Chân Nhân thấy Bắc Thần Sơn đạo tử thì cười lạnh một tiếng không thèm để ý. Nhưng chân mày của Hồng Tuệ Tiên Tử thoáng nhíu lại thấp giọng nói. Người này tên là Niếp Sơn Nhân, xuất thân ở Niếp gia Bắc Thần Sơn Nam Chiêm. Thiên thư không thành tục, chính là huyết mạch địa linh hiếm thấy. Hắn cũng từng được lưu danh trên thần bia của Nam Chiêm huyền vực. Sau cơ duyên xảo hợp được một vị trưởng lão trung vực là Ly Hận Thiên coi trọng, nhận làm đệ tử nhập thất, biểu hiện xem ra là tốt. Chỉ là sau đó khi Nam Chiêm Đại Tuyết Sơn lập đạo Bắc Vực Thần Châu, lúc đó mới bỏ qua thân phận đệ tử chân truyền của Ly Hận Thiên trở về Đại Tuyết Sơn, được người ta gọi là một trong ngũ tử Đại Tuyết Sơn. Lấy tu vi và thiên tư của hắn vốn nên trở thành thần tử duy nhất của Đại Tuyết Sơn, chỉ là chẳng biết tại sao vẫn chưa từng thực hiện được mà lại nổi danh cùng bốn người khác. Đã từng bái nhập Ly Hận Thiên của Thần Châu Trung Vực, thậm chí trở thành đệ tử chân truyền sao? Nghe xong những lời này, người của phe Lữ Phụng Tiên có không ít người khẽ nhíu mày. Có thể gia nhập môn hạ của Ly Hận Thiên cũng không phải chuyện dễ dàng gì đâu. Ở trong đó cạnh tranh tới vị trí chân truyền càng thêm hiếm có. Nhất thời Hỏa Chân Nhân là tu sĩ có nội tình cũng đã có chút kiêng kỵ. Dù sao thì tuy thiên tư của y cực cao, nhưng không muốn dây vào người có liên quan tới Ly Hận Thiên. Nhất thời người thứ năm trong ngũ tử Đại Xuất Sơn xuất hiện, làm chư tu có mặt phải kiêng kỵ. Bắc Thần Sơn đạo tử bước lên trời cao, cau mày nhìn về hướng đám Lữ Phụng Tiên, rồi liếc nhìn đám Lệ Hồng Y một cái, chợt mở miệng la dày. Mấy người các ngươi đều điên rồi phải không? Nhất định là hồ đồ rồi, vì một con yêu nghiệt lại không tiếc lấy Đại Tuyết Sơn ra chọc vào đại họa bậc này. Mau mau xin lỗi Lữ đạo hữu, giam giữ yêu nghiệt này lại, rồi trói tới trước người hắn. Một câu nói này của gã làm chư tu có mặt đều cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng ngũ tử Đại Tuyết Sơn lộ diện, người cuối cùng tốt xấu gì có thể khiến sự khác biệt thực lực quá lớn giữa song phương kéo gần một chút, nhưng không nghĩ tới, vì đạo tử Bắc Thần Sơn này vừa mở miệng là có thái độ khác hoàn toàn với tứ tử Đại Tuyết Sơn. Đến lúc này không chỉ đám Lữ Phụng Tiên nở nụ cười tâm tình vui thích, còn đám Lệ Hồng Y thì cau mày, đáy lòng cháy lên lửa giận. Niếp Sơn Nhân, ngày bình thường chúng ta tranh chấp chỉ là gia sự nhà mình, nhưng trước mặt đại sự đạo nghĩa, ngươi lại muốn giao ân nhân của Đại Tuyết Sơn ta cho địch nhân. Hành động lấy oán trả ơn như vậy, không sợ người tu hành trong thiên hạ cười nhạo sao? Lệ Hồng Y cau mày quát lên chói tai, đôi môi đang run rẩy. Hồ đồ! Bắc Thần Sơn đạo tử lớn tiếng quát. Đạo nghĩa đại sự cái gì? Cái gì mà ân nhân của Đại Tuyết Sơn? Cho tới bây giờ ta đều không cho là yêu nghiệt này có đại ân gì với Đại Tuyết Sơn cả. Năm đó một trận ở Phong Thiện Sơn, căn bản là một đoạn chê cười của Hoang Lục, lại bị các ngươi coi như sự tích anh hùng. Lúc đầu ta đã xin Ly Hận Thiên ân sư, có một câu nói của lão nhân già ông ấy, Nam Chiêm lập đạo sẽ dễ dàng bậc nào, làm sao có thể rơi vào cái dáng vẻ đảo loạn, học bát cả bát vực như bây giờ. Đừng nói là yêu nghiệt này, dù mắt đầu kia không chết, Đại Tuyết Sơn ta cũng nên phần rõ giới hạn với hắn. Người nói đạo nghĩa phải là thay trời vệ đạo, chảm yêu trừ ma, giam giữ yêu nghiệt này lại, đưa cho Lữ đạo hữu của Thái Thượng đạo thống, đó mới là đạo nghĩa. Những lời này nói ra vô cùng rõ rạc, chính nghĩa ngôn từ. Sớm muộn gì ta cũng sẽ ăn tên khốn kiếp này. Lệ Anh tức giận chửi ầm lên, quỷ khí bốc lên cuồn cuộn. Hàn Anh cũng siết chặt trường thương, khuôn mặt thờ ơ lạnh nhạt càng thêm lạnh thêm vài phần. Ta nhổ vào cái tên khốn kiếp nhà ngươi. Trước đây chúng ta liều mạng xông 10 trận Phong Thiện Sơn thì ngươi ở đâu? Hiện tại lại đứng ra mà nói mắt. Đừng cho là huynh đệ ta mấy năm gần đây không xuất hiện. Ngươi thực sự cảm thấy hắn đã chết nên không lo lắng. Ta cho ngươi biết, bản lĩnh quán cực lớn. Ngươi có chết 10 lần trở về hắn cũng không chết được. Bây giờ nói gì chắc chắn, hắn ở dưới đều nghe được toàn bộ những lời ngươi nói hôm nay. Nghe đi, ngươi! Đại Kim Ô tức giận mắng lớn, nước miếng văng tung tóe, hung hăng tới mức chỉ còn kém nước là đi tới xé xác gã. À, nếu thực sự ma đầu kia còn ở đây thì bảo hắn tới gặp ta. Nhiếp Mỗ đang cần cơ hội trừ ma vệ đạo đây. Bắc Thần Sơn đạo tử bị Đại Kim Ô mắng tới xanh mặt, lạnh giọng mở miệng. Sau khi nói xong lại nhịn không được nhìn về phía Mương Quỳnh, thấp giọng nói: Vương Quỳnh sư muội, từ trước tới giờ muội đều là người thông minh, hôm nay tại sao cũng nông nổi như thế, còn không mau đi tới chỗ ta. Năm đó ở huyền vực Hàng Nam Chiêm, ta đã từng liên thủ với người cùng nhau tranh đoạt cơ duyên, nên mới có giao tình. Thấy gã đặt câu hỏi, Vương Quỳnh bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng, con mắt không mang theo nửa phần tình cảm, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Sau này đi tới Thần Châu, ta từng cho là người chiếu cố, trong bụng có chút cảm kích người. Lúc ở Đại Tuyết Sơn, người muốn cạnh tranh vị trí thần tử, ta cũng giúp ngươi áp chế Lệ Hồng Y, cố hết sức lực. Ngày bình thường, ngươi luôn nói Phương Hành ma đầu kia làm việc vì tư lợi, một phen hồ đồ, nên ta cũng tán thành. Luôn cho là nếu đổi lại, là ngươi sẽ còn làm mạnh mẽ hơn so với ma đầu kia. Nhưng ngày hôm nay, hay, cũng coi như đã thấy được tâm ý của ngươi. Giữa hai người chúng ta hôm nay cắt áo đoạn nghĩa. Nói xong, liền vung lên cắt đứt một đoạn chéo áo, nhẹ nhàng bay về phía Bắc Thần Sơn đạo tử. Còn giọng nói lãnh nhược băng xương của Vương Quỳnh lại truyền tới. So với ma đầu kia, người đúng là ngay cả phế vật cũng không bằng. Người lại dám đối với ta như thế? Sắc mặt của đạo tử Bắc Thần Sơn đại biến, hầu như khó có thể tin được nhìn Vương Quỳnh. Mà Đại Kim Ô thì mặt mày rạng rỡ, nhìn thấu một màn ý đau đớn trong vẻ mặt thờ ơ của Vương Quỳnh. Mặt cười hớn hở bu lại, cánh lớn muốn đập vào bả vai Vương Quỳnh an ủi một chút, cười nói. Muội muội, đừng có thương tâm. Đại Kim gia thương ngươi. Cút! Lời còn chưa nói hết, một giọng nói đằng đằng sát khí mang theo hồng luân cắt tới, sợ tới mức Đại Kim Ô vèo một tiếng phải chạy sang một bên không để ý nói. Muội muội, ngươi đừng vội mà, Đại Kim gia ta cũng sắp tu thân thể tới mức tận cùng, có thể biến hóa thành hình người rồi. Nghe thấy lời này, Bắc Thần Sơn đạo tử Nhiếp Sơn Nhân cũng xỉ mũi. Trên dưới Đại Tuyết Sơn không ai không biết là Bắc Thần Sơn đạo tử quyết định với Vương Quỳnh, mà trước đây Vương Quỳnh cũng chưa thể hiện ý phản cảm nào, người trên người dưới đều đã coi hai người này như một đôi quyến lữ. Bắc Thần Sơn đạo tử càng coi Vương Quỳnh như người một nhà, lúc này mới ám chỉ nàng tới đứng cùng với mình, nhưng lại không ngờ tới xảy ra chuyện như thế, trong bụng đang tự khiếp sợ, liền nhìn thấy con tặc điểu này thừa dịp tâm tình của Vương Quỳnh xuống thấp đang sao động, mà thừa lúc vắng nhà vào diễn xiếc, tức giận để gã nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tỏa ra độc quang, bàn tay run lên. Chỉ có điều gã cũng biết Vương Quỳnh tính tình kiêu căng, trong chốc lát không biết nói gì cho phải. Ha ha, chăm ra Đại Tuyết Sơn vẫn có người hiểu được lý lẽ. Vì đạo hữu này thâm minh đại nghĩa, Lữ Mỗ vô cùng cảm kích. Có điều là đồng môn của ngươi xem ra trong chốc lát phạm vào chuyện hồ đồ, không phải một hai lời là có thể khuyên về được. Theo ta thấy cần phải cảnh tỉnh lại mới có thể khiến họ hiểu rõ đạo lý đúng sai. Bây giờ trong Ma Uyên tình thế nghiêm trọng, cũng không phải lúc để chúng ta ở ngoài này dây dưa quá nhiều. Ta muốn ra tay chảm con Kim Ô này, rút hồn luyện thần, lấy lại vật của Thái Thượng Đạo Thống ta. Mời huynh đài kiềm hãm một chút, nhóm đệ tử Đại Tuyết Sơn này đừng có cản đường ta nữa, thế nào? Ngay vào lúc này, Lữ Phụng Tiên mở miệng thoáng giải vây cho Bắc Thần Sơn đạo tử. Cần phụng mệnh của Lữ huynh, đợi sau khi vào Ma Uyên, mong rằng các vị đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Bắc Thần Sơn đạo tử thở dài thi lễ, sau đó nhìn về phía bốn đệ tử Đại Tuyết Sơn, ánh mắt đã kiên định. Còn Lữ Phụng Tiên cùng đám người bên cạnh thay thế, một nhóm thần tử đạo thống muốn cướp đoạt kiếm linh lúc này cũng đều tăng sát khí lên. Đại Tuyết Sơn coi như lâm nguy rồi, phía dưới người tu hành trong đạo thống đều thầm nghĩ trong lòng, nặng nề thở dài. Bây giờ bọn họ mỗi người đều tin là Đại Tuyết Sơn có thực lực đối kháng chính diện với một đại tông phái hoặc đại thế gia, thậm chí trong đám tiểu bối cũng có đủ khả năng thắng được. Nhưng bây giờ phải đối diện với nhiều thế lực đạo thống lớn nhắm vào như vậy, người đứng đầu của Đại Tuyết Sơn ngũ tử thì lại đứng ở lập trường của đối phương, bản thân cũng đã gia nhập vào chiến tuyến rồi. Đối mặt với đối phương cường thế như vậy, bốn tiểu bối này làm gì còn chút phần thắng nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.